Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Huy Hoàng Thiên Uy. Một chiêu này bắt đầu đồng tiền kiếm trận là ta từ Lâm bà nơi đó học được về sau. Dù không phải phát huy hiệu quả lớn nhất một lần, nhưng là tốt nhất một lần. Chỉ là một chiêu, liền để mười mấy cái một quan đạo cao thủ té nằm vũng máu bên trong. Tại chỗ liền có thật nhiều người mất mạng, tự nhiên cũng không ít trọng thương. Liền tu vi cao thâm Trương lão ma cũng có chút né tránh không kịp. Trên cánh tay bị một đạo đồng tiền kiếm khí vạch phá. Máu me đầm đìa, một chiêu đắc thủ về sau. Ta rất nhanh xoay người mà lên, hướng phía đối diện La Vĩ Bình phương hướng chạy như điên. Quay đầu nhìn lại thời điểm, nhìn thấy kia Trương lão ma khuôn mặt phẫn nộ đã hoàn toàn bóp méo. Hắn nhìn thoáng qua bên người nằm ngang lấy thi thể, tâm khẳng định đang rỉ máu. Vừa rồi tổ đặc biệt đối phó con kia hạn mẫu thời điểm, một chút còn không có chết rất nhiều người. Ta chỉ dùng một chiêu đánh lén, bọn hắn liền có như thế lớn thương vong. Cái này lão ma đầu không tức giận thổ huyết mới là lạ. Tiểu tạp toái, ta vẫn luôn hoài nghi ngươi lai lịch không rõ, lòng dạ khó lường. Nguyên lai ngươi thật sự là triều đình chó săn. Kia Trương lão ma hung tợn mắng ta một tiếng, không nói hai lời, thân hình thoát một cái tay nắm thành chảo hình, liền hướng phía ta bên này nhanh chóng chạy vội tới. Một khi bị cái này Trương lão ma bắt được, ta là xác định vững chắc một con đường chết, lập tức nào dám trì hoãn, liền hướng phía La Vĩ Bình bên kia chạy như điên. Một bên chạy một bên cùng La Vĩ Bình hô: "La đại ca, nhanh tới cứu ta, ông nội của ta đâu?" La Vĩ Bình lúc này mới phản ứng tới, lắc một cái trường kiếm trong tay, cùng bên người những cái kia tổ đặc biệt người nói ra: "Đi lên, trước ngăn chặn kia Trương lão ma." La Vĩ Bình ra lệnh một tiếng, lập tức sau lưng 20 đến 30 cái tổ đặc biệt người liền nghênh đón tiếp lấy. Ngăn chặn Trương lão ma đường đi, mà ta thì chạy vội tới La Vĩ Bình bên người. Một thanh liền bị La Vĩ Bình bắt lấy bả vai. Hắn có chút oán trách nói ra: "Tiểu cửu, không là để cho ngươi biết, không cho ngươi đến lội cái này tranh vào vũng nước đục à. Ngươi làm sao mình chạy đến nơi đây? Làm sao còn cùng Trương lão ma người cùng một chỗ? Chuyện này nói rất dài dòng. Chờ ta về sau có thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Gia gia của ta ở chỗ nào?" Ta không kịp chờ đợi hỏi. "Ngô cục trưởng tại vậy đối phó Tử Bạt đâu?" Nói, La Vĩ Bình thuận tay một chỉ. Ta liền thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả thật nhìn đến lão gia tử cùng kia Trung Nam Sơn mấy cái đạo sĩ cùng một chỗ, hợp thành một cái kiếm trận, chính cùng kia Tử Bạt chiến đấu lại với nhau. Lần này, ta nhìn thấy lão gia tử cầm trong tay một thanh bảo kiếm, vung vẩy thành kiếm ảnh đầy trời, đem kia tiểu Tử Bạt buồn ngủ bước đi liên tục khó khăn. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến lão gia tử dùng kiếm. Nguyên lai cũng là như thế sinh mãnh. Lúc này ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, lão gia tử khẳng định là phát hiện ta đang cùng kia tiểu Tử Bạt đánh nhau chết sống thời điểm, còn hướng lấy ta bên này nhìn qua. Hắn cau mày, hiển nhiên là cực không cao hứng. Ta nghĩ hắn nhất định biết ta từ Thiên Nam thành trốn tới sự tình. Đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không hy vọng ta tới nhúng tay chuyện này. Không ngừng có Trương lão ma mang người tới ngựa từ từ trên sườn núi vọt xuống tới. Lít nhà lít nhít một mảnh. Mắt thấy liền muốn đối tổ đặc biệt hình người thành vây kín chi thế. Đúng vào lúc này, từ Trung Nam Sơn những cái kia lão đạo bên trong, đột nhiên đứng ra một cái. Lão đạo sĩ này trong tay vẫn như cũ là cầm một thanh bảo kiếm. Hướng phía đám người dày đặc nhất một chỗ dốc núi nhìn thoáng qua. Ánh mắt lăng lệ, biểu lộ nghiêm nghị, đột nhiên liền bóp mấy cái thủ quyết. Đem trường kiếm trong tay giơ lên cao cao, trong miệng lớn tiếng niệm lên vài câu chú ngữ. Cái này chú ngữ chỉ niệm đến một nửa thời điểm, căn bản đã bình tĩnh trở lại sơn cốc, lần nữa thay đổi một bộ dáng. Thiên lôi cuồn cuộn, mây đen bốn hợp, sấm sét vang dội, cuồng phong đột khởi, đây hết thảy cơ hồ chính là trong nháy mắt liền phát sinh. Những cái kia nguyên bản còn đang liều mạng kêu gào lao xuống dốc núi một quan đạo nhân ngựa, vừa nhìn thấy lão đạo này làm ra động tĩnh như vậy, lập tức không thể bình tĩnh, từng cái dọa cương ngay tại chỗ, không còn dám tiến lên một bước. Sau đó, rất nhanh có người phản ứng lại, hô lớn một tiếng nói, không được, cái này lão tạp mau muốn tiếp dẫn thiên lôi, mọi người chạy mau a. Lời nói vừa dứt, những cái kia một quan đạo người liền muốn tan tác như chim muông, vãng lai lúc trên đường chạy đi, thế nhưng là người cũng đã xuống tới, lại nghĩ chạy nào có như vậy chuyện dễ dàng. Kia tiếp dẫn thiên lôi lão đạo trường kiếm trong tay vung lên, một chùm to lớn chùm sáng liền rơi thẳng vào bảo kiếm trong tay của hắn phía trên. Chợt, lão đạo kia hướng phía đám người dày đặc nhất địa phương, đủ lô tích rơi xuống. Theo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo thiên lôi thật mạnh liền từ trên 9 tầng trời đập xuống, vừa vặn liền rơi vào những cái kia một quan đạo nhân bầy dày đặc nhất gian. Kia tuyệt đối tính được là một trận nhân gian thảm kịch. Huy hoàng thiên uy, nhân lực sao có thể chống lại. Kia đạo thiên lôi rơi xuống về sau, cảm giác tựa như là một gốc cự hình bom từ giữa không trung ngã xuống. Sau đó trong nháy mắt bảo tạc, theo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất chợt nổ tung ra một cái hố to. Sau đó chính là huyết nhục bay tán loạn tràng diện, một mảng lớn chân cụt tay đứt bốn phía rơi rụng. Đạo này thiên lôi nổ xuống, nói ít lại có 350 người không chết cũng bị thương. Cái này uy lực thực kinh khủng, dọa ta cũng ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa rồi lão đạo kia thả ra một đạo thiên lôi về sau, tựa hồ có chút khí kiệt, rất tránh mau lui thân dưới, gia nhập đối phó tử bạt chiến đoàn bên trong. Bất quá từ đối phó tử bạt trong kiếm trận rất nhanh lần nữa lóe ra tới một cái lão đạo. Hắn cùng lão đạo kia cũng là lấy kiếm chỉ thiên, trong miệng niệm chú, thừa dịp trên trời cao mây đen thiểm điện còn không có tán đi, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, rất nhanh lại tiếp dẫn xuống tới một đạo thiên lôi, hướng phía đám người dày đặc địa phương ầm vang rơi xuống. Đạo này thiên lôi, so vừa rồi kia một đạo còn muốn mãnh liệt, đem mặt đất lần nữa ném ra một cái hố to ra. Bốn phía đều là ánh lửa, những cái kia một quan đạo nhân mã tử thương hẳn là ít nhất là 60-70 người, đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt, không ít trên thi thể còn thiêu đốt lên ngọn lửa. Kia thảm trọng quả thực làm người ta kinh ngạc, đây quả thực là một trường giết chóc. Trước kia đối phó kia hạn mẫu thời điểm, kia 9 cái đạo sĩ tiếp dẫn xuống tới 7 đạo thiên lôi. Tính đến hiện tại 2 đạo thiên lôi, đó chính là 9 đạo thiên lôi. Nói cách khác, những này Trung Nam Sơn đạo sĩ, mỗi người đều tiếp dẫn xuống tới 1 đạo thiên lôi. Thi triển loại này thuật pháp là tương đương tiêu hao linh lực. Lần này về sau, chỉ sợ là cũng không còn cách nào đem thiên lôi tiếp dẫn xuống tới. Bất quá dạng này đã đầy đủ, cái này 2 đạo thiên lôi chí ít oanh sát Trương lão ma mang đến hơn 100 hào cao thủ. Lại thêm ta vừa rồi dùng đồng tiền kiếm trận giết chết mấy chục người, một quan đạo nhân mã trong nháy mắt tổn thất gần một nửa. Nguyên bản những người này là không cần chết, nếu như ta không nói trước để bọn hắn bại lộ, thế nhưng là bọn hắn bất tử. Tổ đặc biệt người khẳng định sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Lúc này Trương lão ma đoán chừng thật muốn giận điên lên. Hắn bị La Vĩ Bình mang người tới cuốn lấy về sau, vẫn tại đối ta chửi ầm lên. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.